Thôn vệ tinh không, chương 603, 3 phần thưởng, gocchuyenaudio.com. Bản thân La Phong cũng không biết, bình thường thì vẻn vẹn chỉ cho một phần thưởng. Hắn còn tưởng rằng lựa chọn 3 phần thưởng là một việc rất bình thường. 3 phần thưởng, La Phong có vẻ hơi chờ mong nhìn về phía đại điện nơi Thiên Vũ Vương đang ngồi trên vương tọa. Đầu tiên phần Dũng Loa Giáp giáp võ, Thiên Vũ Vương trên vương tọa từ từ nói, Dũng Loa Giáp thuộc loại chiến giáp mà các thần linh bất hủ cũng tương đối thích. Uy lực phòng ngự rất không tệ, nếu là cấp giới chủ bậc 1 bậc 2 mà sử dụng Dũng Loa Giáp cũng có thể chống đỡ được các loại công kích không vào linh hồn của nhân vật dưới bất hủ mà không bị thương. Người là tinh thần niệm sư, nên trọng thị về phòng ngự vật chất hơn, nên bộ chiến giáp này tương đối thích hợp cho ngươi. La Phong nghe mà thầm khiếp sợ, giới chủ bậc 1 mặc chiến giáp đó, có thể chống cự tất cả công kích không phải linh hồn dưới bất hủ sao? Lại là chiến giáp mà các thần linh bất hủ đều thích. Bà Ba Tháp cũng nói với La Phong trong ý thức, La Phong sư phụ ngươi năm đó mãi sau khi Ma Vân Đằng lột xác đạt tới bất hủ xong, mới không cần dùng chiến giáp loại như Dũng Loa Giáp ấy nữa. Nếu không cho dù là đối với sư phụ ngươi, thì Dũng Loa Giáp cũng rất không tệ rồi. Đấu giá Dũng Loa Giáp bình thường cũng phải tới 80 tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. La Phong giật bắn người, 80 đến 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Giá trị của Hắc Long Sơn tinh vực cũng ở chừng 30 đến 100 vạn đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Một kiện chiến giáp còn đắt hơn một tinh vực mênh mông. Phần thứ hai là một khối cứu viêm hư không kim lớn bằng bàn tay nặng ước 3,1 tấn. Thiên Vũ Vương trên vương tọa tiếp tục nói, cứu viêm hư không kim là một vật liệu rất chân quý để chế tạo binh khí. Trước khi người tới bất hủ, có thể mua một vài binh khí niệm lực. Nhưng sau khi trở thành bất hủ, lại yêu cầu căn cứ vào bí pháp mình sáng chế mà chế tạo ra một binh khí thích hợp nhất cho mình. Cứu viêm hư không này thuộc loại vật liệu chế tạo binh khí cực kỳ quý hiếm. La Phong chớp mắt, một khối vật liệu lớn bằng bàn tay. Phần thứ ba là tiền mặt, Thiên Vũ Vương trên vương tọa nói. Giá Dũng Loa Giáp cứu viêm hư không kim đều chừng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên. Do đó, phần thưởng thứ ba chính là 50 vạn đơn vị hỗn nguyên tiền mặt. Nếu hai thứ đầu mà ngươi không hài lòng, vậy có thể lựa chọn lấy tiền, ngươi sau này tự mình đi mua những gì mình cần. Ba cái, chỉ có thể lựa chọn một thôi. Thiên Vũ Vương nhìn xuống La Phong. Chọn đi, các bất hủ cấp phong hầu nổi danh khác dưới đại điện đều biến sắc, mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ. Họ theo Thiên Vũ Vương đóng quân tại đây lâu lắm rồi. Đã lâu rồi gặp Thiên Vũ Vương nói chuyện nhiều như vậy. Thưởng tuy lớn, kỳ thật bình thường cứ trong phạm vi mà công ty vũ trụ giả định quy định mà tùy tiện lấy ra một phần thưởng là được rồi cho những điện hạ đã thu thập được một vạn khối hắc sắc lệnh bài đó đi ra ngoài. Nhưng lần này, đầu tiên Thiên Vũ Vương xuất ra 3 phần thưởng, mỗi cái đều rất kinh người. Dũng Loa Giáp, vội thần linh bất hủ cũng tranh giành. Nếu La Phong sử dụng, có thể xài một mạch tới lúc thành thần linh bất hủ. Cứu viêm hư không kim, còn chân quý hiếm thấy hơn nữa. Đến cả Thiên Vũ Vương cũng đã nói rất chân quý, cực kỳ quý hiếm. Khối vật liệu vẻn vẹn chỉ lớn bằng bàn tay, đã đắt tới mức như vậy. Cuối cùng là tiền mặt, kỳ thật so ra tiền. gocchuyenaudio.com, mặt là thứ yếu nhất trong ba cái này. Nhưng không nghe thấy Thiên Vũ Vương nói sao mấy thứ đầu mà không muốn thì có thể cầm tiền mặt ra ngoài mua những gì mình cần. Đây quả thực hoàn toàn nghĩ cho La Phong, họ rất ít khi nhìn thấy Thiên Vũ Vương khách khí đối đãi với người như vậy. Bà Ba Tháp ta nên chọn cái nào đây? La Phong hỏi, mặc dù trong lòng có cũng đã có phán đoán, nhưng kiến thức mình dù sao cũng ít, kiến thức Bà Ba Tháp rộng hơn nhiều. Dũng Loa Giáp tạm thời không cần dùng, bởi vì chúng ta có thể đào tạo Ma Vân Đằng rất nhanh tiến tới cấp giới chủ. Đào tạo tới giới chủ bậc 9 cũng không khó về phần tương lai trở thành thần linh bất hủ. Đợi thành thần linh bất hủ, lấy bối cảnh của ngươi và được công ty vũ trụ giả định trọng thị, phòng chừng sẽ dùng chiến giáp tốt hơn cả Dũng Loa Giáp. Hơn nữa ngươi một khi tìm được biện pháp làm Ma Vân Đằng trở thành bất hủ thì càng không cần phải dùng Dũng Loa Giáp nữa. Về phần tiền mặt cũng không cần, vì ngươi đã có toàn bộ tài sản sư phụ để lại đều đang ở tài khoản ngân hàng. Chỉ cần ngươi dùng thân phận cấp vực chủ đi vào vũ trụ tới bất kỳ một ngân hàng tinh hà vũ trụ tinh vực nào cũng có thể lấy được di sản sư phụ cho ngươi. Như vậy, ngươi cũng không thiếu tiền bạc, đối với ngươi kỳ thật cái quan trọng nhất chính là cứu viêm hư không kim. Thiên Vũ Vương mặc dù nói Dũng Loa Giáp và khối cứu viêm hư không kim đều có giá trị 50 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng ta phải nói rõ, Thiên Vũ Vương địa vị vô cùng lớn, do đó hắn có thể dùng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên mua được Dũng Loa Giáp và cứu viêm hư không kim. Còn trên thực tế, Dũng loa giáp lúc trước như ta đã nói, đấu giá vào khoảng 80 tới 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Còn cứu viêm hư không, khi đấu giá phải tới 150 đến 200 vạn đơn vị hỗn nguyên. Bà Ba Tháp nói ngay, cứu viêm hư không kim tại sao đắt hơn Dũng loa giáp nhiều vậy? Còn Thiên Vũ Vương lại có thể dùng 50 vạn đơn vị hỗn nguyên đã mua được. La Phong nghi hoặc, bởi vì, cứu viêm hư không kim thật sự quá hiếm, cơ hồ bị một vài siêu tồn tại lũng đoạn. Bà Ba Tháp liền nói, cái nào hiếm thì quý, có lẽ đối với Thiên Vũ Vương, hắn có thể mua được khá dễ. Nhưng đối với các bất hủ khắc thần cho dù nguyện ý ra giá cao gấp đôi cũng căn bản mua không được. So sánh tương quan, Dũng loa giáp dễ mua hơn cứu viêm hư không kim nhiều. Hơn nữa, La Phong ngươi khẳng định phải tự nghĩ ra một bộ bí pháp thích hợp nhất cho ngươi. Đây là con đường mà bất kỳ một cường giả nào cũng đều đi. Hơn nữa bình thường khi tới giới chủ đỉnh cao, sẽ bắt đầu sáng tạo ra bí pháp. Lúc sáng tạo bí pháp, đã có thể bắt đầu thu thập vật liệu chế tạo binh khí cho mình rồi. Bà Ba Tháp nói, Thiên Vũ Vương quăng ra ba phần thưởng, đích xác làm 24 bất hủ cấp phong hầu phía dưới nghi hoặc vạn phần. La Phong rốt cuộc có bối cảnh gì, lại làm cho Thiên Vũ Vương khách khí như vậy. Đồ đệ chân diễn vương, không đến mức phải như vậy. Dù sao nếu nói về địa vị Thiên Vũ Vương cũng chênh lệch không đáng kể với chân diễn vương. Căn bản không cần phải mượn đó để giao hảo với chân diễn vương. Hơn nữa với tính cách Thiên Vũ Vương, hắn vô cùng kiêu ngạo. Ngay cả một vài vũ trụ quốc chủ, hắn có đôi khi cũng không quan tâm nhiều. Có lẽ vũ trụ quốc chủ mạnh hơn hắn, nhưng khi Thiên Vũ Vương thi triển ra bí pháp mạnh nhất thì... Còn chuyên tâm bỏ trốn thì các vũ trụ quốc chủ cũng rất khó giết chết được. Góc truyện audio.com, Thiên Vũ Vương, kỳ thật trong vũ trụ mênh mông, những bất hủ cấp phong vương được gọi là vô cùng tiếp cận với vũ trụ quốc chủ thì khi chính diện chiến đấu có lẽ cũng không phải là đối thủ của vũ trụ quốc chủ. Nhưng mỗi người đều có đại thần thông và năng lực tung hoành vũ trụ. Ít nhất cũng có năng lực bảo vệ tính mạng, đây cũng là nguyên do tại sao họ không cần dựa vào các vũ trụ quốc chủ. Thiên Vũ Vương đại nhân, ta nguyện ý chọn lấy phần thưởng thứ hai cứu viêm hư không kim. La Phong cung kính nói. Hừ, Phách Du Hầu dưới đại điện khẽ nhíu mày, trong lòng hừ lạnh, tiểu tử này mới là cấp vũ trụ bậc 9 lại có thể biết được cứu viêm hư không kim là thứ tốt nhất. Hừ, e rằng cũng lại gặp vận cứt chó rồi. Phách Du Hầu rất ghét La Phong. Ha ha, trên đại điện Thiên Vũ Vương khó kìm được phát ra tràng cười vang dội. Tốt, khối cứu viêm hư không kim này cho ngươi. Tiện tay ném qua, nhất thời một khối tinh thể gần như hoàn toàn trong suốt chỉ là thoáng có những vằn kim sắc trong nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện thẳng trước mặt La Phong. Trời, thuấn di, La Phong cả kinh, hắn đã thấy rất rõ. Tinh thể đó chính là sau khi từ tay Thiên Vũ Vương bắn ra chợt hư không tiêu thất rồi sau đó lại chợt xuất hiện trước mặt mình. Cho dù lấy cảm ứng của mình về không gian vũ trụ cũng vẻn vẹn chỉ có thể cảm giác được sóng không gian rất yếu ớt. Hoàn thành ma sơn nhiệm vụ, ngươi hẳn là về lại nguyên thủy bí cảnh chứ? Thiên Vũ Vương trên đại điện nói, La Phong không quan sát khối cứu viêm hư không kim chân quý này nữa, lập tức thu ngay vào không gian giới chỉ, sau đó cung kính nói. Dạ, mặc dù gia nhập vào nguyên thủy bí cảnh mấy năm, nhưng vì luôn ở ma sơn, do đó luôn không đi tới nguyên thủy bí cảnh. An bài phi thuyền vũ trụ chờ ngươi trở về, sẽ đưa thẳng ngươi tới nguyên thủy bí cảnh. Thiên Vũ Vương nói xong liền hư không tiêu thất khỏi trên vương tọa. Một lát sau, La Phong đáp chiếc phi thuyền vũ trụ do Thiên Vũ Vương chuyên môn an bài ly khai khỏi Ma Sơn. Khi bay cách Ma Sơn một khoảng, tới một vùng không gian gần đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu tiến hành gia tốc tiến hành xuyên toa vũ trụ. Thiên Vũ Vương quả thật khách khí. La Phong ngồi trong khoang nghỉ ngơi, lật xem mảnh kim loại lớn bằng bàn tay nặng cả tấn, trong suốt như thủy tinh. Có khi còn trong hơn cả thủy tinh. Nếu không chú ý thì căn bản tưởng được lẫn trong vùng trong veo đó còn có lẫn vài sợi tơ kim sắc mỏng manh. Vuốt khối cứu viêm hư không kim, La Phong cảm giác được chung quanh không gian thoáng chấn động theo. Kim loại rất lạ, La Phong rất thán phục, lúc này ý thức đã nối vào mạng vũ trụ giả định phát sóng một tin nhắn cho sư phụ mình chân diễn vương, nói là lần này tại Ma Sơn, được thưởng cứu viêm hư không kim. Đương nhiên cũng nói về toàn bộ quá trình, vì La Phong cũng nhận thấy Thiên Vũ Vương thật sự rất hữu hảo. Chỉ một lát sau, La Phong đã nhận được một tin nhắn, do sư phụ hồi âm. La Phong mở ra xem, vì sư từng cứu tính mạng của Thiên Vũ Vương, nhưng việc này trong vũ trụ rất ít người biết, ngươi cũng đừng ngoại truyền, Thiên Vũ Vương rất giữ thể diện, ngươi nể mặt hắn sẽ nhớ hơn thập phần. Sư phụ ghê thật, La Phong trừng mắt, nguyên lai là như vậy,